Bác sĩ thần thông, chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có ý tứ gì? Thường Lệ Na càng trừng lớn con mắt, ngọn lửa bát quái cháy hừng hực. Người đàn ông cũng lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Cô bé ngốc, anh cũng không biết làm sao nữa. Trần Thương không hiểu người đàn ông sao có thể nói ra hai chữ. Cô bé, này, dù sao đối mặt với phụ nữ lớn hơn mình nhiều tuổi thì hai chữ. Cô bé, này đúng là quá nặng nề. Trang điểm trên mặt người phụ nữ đã nước mắt cuốn trôi, xem ra là thật xúc động. Trần Thương đột nhiên cảm thấy, đứng trước tình yêu tất cả mọi thứ đều không phải là vấn đề, tối thiểu nhất hai người là yêu nhau thực lòng. Nghĩ đến vết thương trên mông, Trần Thương thậm chí cảm thấy đây là bằng chứng cho tình yêu của hai người. Dù sao, cũng là bạn cùng chung hoạn nạn đi. Đang lúc Trần Thương quyết định đánh gãy hai người này tiếp tục thể hiện tình cảm, người phụ nữ lại nói, nếu không, chúng mình tìm bọn họ nói chuyện. Người đàn ông lập tức biến sắc, như vậy được không? Người phụ nữ thất hồn lạc phách, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể rời khỏi đây. Người đàn ông thở dài, thanh âm có chút nghẹn ngào, nói, anh cũng không biết làm sao nữa. Em cũng nghe thấy con trai của em nói đó, cậu ta nói muốn dẫn người chém anh, thấy anh một lần sẽ đánh anh một lần, đánh chết mới thôi. Nếu như em không giải quyết xong chuyện con trai của em, chúng ta cực kỳ phiền phức. Anh mới 30, anh không muốn chết. Người đàn ông nói xong câu cuối cùng, ủy khuất khóc lên. Mà vừa mới uống một hớp nước, Trần Thương không nhịn được toàn bộ phun trên mặt Thường Lệ Na. Mà Thường Lệ Na tựa hồ ngoảnh mặt làm ngơ, dừng hai mắt nhìn chằm chằm hai người này, cô không thể tưởng tượng, rung động đến tâm can. Cái quỷ gì? Ngay cả Trần Thương không quá ưa thích bát quái cũng không nhịn được mong đợi kịch bản tiếp tục. Lúc này, người phụ nữ xìu người đàn ông đứng. Đi thôi, bảo bối, về nhà đi. Người đàn ông sững sờ. Về nhà ai? Người phụ nữ cũng do dự một chút. Hay là, về nhà anh? Cơ thể người đàn ông khẽ run rẩy, vội vàng lắc đầu, ủy khuất sắp khóc. Anh sợ cha anh sẽ đánh chết anh. Hai người như thế vừa đi vừa nói, rời khỏi phòng cấp cứu. Nhìn bóng lưng hai người dần biến mất, Trần Thương đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật rất khó. Đây quả thật là tình yêu hai bên gia đình đều không tán thành. Trong lúc nhất thời nghẹn lời, không biết nên đánh giá như thế nào. Trách không được hai người bị chém một dao cũng không báo cảnh sát. Không quản là cha người đàn ông chém đến, hay là con trai người phụ nữ chém đến, một dao kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Thật khó. Trần Thương không tự chủ đặt mình vào hoàn cảnh người đàn vừa đi lúc nãy, nhịn không được cảm khái một tiếng. Nghĩ tới đây, Trần Thương thở dài, tình yêu thật đáng sợ. Càng là tình yêu oanh liệt rung động đến tâm can thì càng nguy hiểm. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thương đột nhiên cảm thấy làm người độc thân cũng không có gì không tốt. Tối thiểu nhất không có nguy hiểm tính mạng. Thường Lệ Na cũng không để ý tới lau mặt, gấp gáp chạy tới trạm y tá. Vội vàng chia sẻ cố sự vừa rồi với Tiểu Lâm. Dù sao, khi trực ca đêm, so với tin tức bát quái thì những chuyện khác không là gì cả. Trần Thương lắc đầu, về lại phòng trực ban, chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Cách chương.